Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, làm theo ý mình. Làm việc nghĩa không được chùn bước, cư nhiên đang ngơ ngác thú thời kỳ liền nắm giữ sai bâu. Nó tại hệ sai kích phương diện thiên phú, rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Lầm nãi nãi đối với cái này một chỉ ngơ ngác thú có hoàn toàn mới cái nhìn. Nếu như nói ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy cũng không tệ lắm. Hiện tại, đã là đặc sắc diễm diễm. Lầm nãi nãi cảm giác nhất kinh diễm Slowpoke lựa chọn ra tay. Hơn nữa, là hướng phía so với nó cường đại không phải là một hai điểm tiểu bạch xuất thủ. Vì trợ giúp Magikarp, đáng sao? Slowpoke cũng không biết cái gì có đáng giá hay không. Hắn chỉ biết cái gì là làm theo ý mình. Sinh hoạt tại bình bình đạm đạm nước cạn trong vùng. Mỗi ngày từ sáng sớm trợn mắt đến tối nhắm mắt. Một ngày cứ như vậy đi qua. Sinh hoạt không có bất kỳ đủ mọi màu sắc. Thẳng đến có một ngày, có người mang theo Magikarp xuất hiện ở hắn thế giới trong. Thế giới bắt đầu trở nên có tư có vị, nhiều màu nhiều sắc lên, người kia sẽ để cho Magikarp cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Lần trước hắn chỉ là thử, có thể hay không cầu một chút cái kia hộp vuông bé bé ăn. Hắn cũng chỉ là thử, nội tâm không có ôm bao nhiêu tưởng tượng, bởi vì tại nước cạn trong vùng, hắn chưa từng có đã ăn ăn ngon như vậy hộp vuông bé bé. Thế nhưng là người kia thực cho hắn, hơn nữa là đặt hắn trong lòng bàn tay cho hắn. Từ một khắc này lên, khiến hắn biết, hắn sinh hoạt quỹ tích, cùng nước cạn trong vùng nguyên lai sinh hoạt chung một chỗ các đồng bạn bắt đầu có chút không đồng. Nhất, lặng yên phát sinh cải biến, mỗi ngày sáng sớm sớm bắt đầu, đều đợi ở cửa, ánh mắt chờ đợi lấy thấy được kia thân ảnh xuất hiện. Xế chiều mỗi ngày, đứng ở đồng dạng địa phương, lưu luyến địa đưa mắt nhìn kia thân ảnh triệt để địa tiêu tán. Slowpoke cùng Magikarp là bạn tốt, Magikarp cùng Slowpoke là bạn tốt. Hiện tại, Magikarp chịu công kích, Slowpoke bất kể là không phải là huấn luyện, mặc kệ đối thủ đến cỡ nào cường đại, hắn đều phải trợ giúp Magikarp, bởi vì bọn họ là bạn tốt a. Đi thôi, sai bâu, làm theo ý mình, làm việc nghĩa không được chùn bước. Tràn ngập hệ Uster năng lượng ba động trong không khí, bỗng nhiên hiện ra một đạo tử sắc ba động, như du long, hướng phía tiểu bạch phương hướng công kích mà đi. Nữ a, tiểu bạch cẩn thận thao túng Bubble Beam uy lực, chỉ là nàng nhạy bén tính cảnh giác, để cho nàng cảm nhận được một cỗ chiêu thức ba động đánh úp lại. Hệ sai kích, sai bâu, tiểu bạch trong nội tâm giật mình, không dám khinh thường, nàng từng có cùng hệ sai kích Pokemon đối chiến kinh nghiệm, cũng ở đây hệ sai kích chiêu thức thượng đã ăn đau khổ. Bất kỳ bổ sung thượng hệ sai kích thuộc tính chiêu thức, cho dù là uy lực nhỏ nhất chiêu thức sai bâu, đều có khả năng chịu khó có thể đoán bổ sung hiệu quả ảnh hưởng. Hỗn loạn, giảm xuống đặc biệt phòng, thậm chí có thể sẽ hãm vào Bad Dream. Đương tiểu bạch thấy rõ ràng sai bâu chiêu thức người sử dụng thời điểm, vẫn bất khả tư nghị địa nháy mắt mấy cái. Slowpoke, điều này sao có thể? Nữ A, tiểu bạch đôi vây cá vũ lên thần bí động tác, trên không trung đánh ra một cái ấn ký, chỉ thấy nàng không khí chung quanh hiện ra từng vòng khó có thể đoán ô dù. Chiêu thức thần bí thủ hộ. Thần bí thủ hộ có thể để tránh cho Pokemon hãm vào dị thường trạng thái, hỗn loạn trạng thái, ngủ gật trạng thái. Tại Pokemon đối chiến, có thần kỳ bảo hộ hiệu quả. Cùng lúc đó, tiểu bạch lợi dụng bóng loáng phần lưng ở trong nước không ngừng sôi trào. Lại là sử dụng suất một chiêu Water Power, xoáy lên to lớn gợn sóng, hướng phía Slowpoke phương hướng công kích mà đi. Một chiêu này Water Power, tiểu bạch là có chứa lấy nộ khí, Nàng hào hào ở tại huấn luyện Magikarp. Tại sao phải đánh lén nàng? Đường đứng ở một bên Slowpoke nhìn thấy trước mắt trong ao hướng phía hắn vọt tới Waterpaw. Hắn đã không có khác chiêu thức có thể sử dụng. Hắn cảm giác chính mình tinh thần có chút mỏi mệt. Vừa mới sai bao, đã là trước mắt hắn có thể sử dụng uy lực lớn nhất. Đối mặt cuốn tới sóng nước, hắn cũng không hối hận. Hắn mắt sáng ngời, khóe miệng, thậm chí câu dẫn ra mỉm cười. Hắn đã chuẩn bị cho tốt, mở ra chính mình ngắn ngủn hai tay, độc thân nghênh tiếp trùng trùng điệp điệp sóng nước. Đơn giản là, hắn nhìn thấy sâu trong ao cái kia hồng sắc thân ảnh. Magikarp sau lưng, không có Bubble Beam công kích. Magikarp hiện tại đã an toàn. Tiểu Bạch, Thu Lực, Lâm Nãi Nãi sắc mặt khẽ biến, lập tức dặn dò. Mặc dù Tiểu Bạch trong lòng có nộ khí cùng khó hiểu, thế nhưng đối với Lâm Nãi Nãi lời vẫn phi thường nghe. Waterpaw tại cuốn thời điểm, Tiểu Bạch lập tức thu hồi đại bộ phận uy lực, bởi vì nàng cũng cảm giác được. Tại Waterpaw năng lượng cùng Saibou năng lượng trực tiếp va chạm thời điểm, Saibou tụ tập năng lượng, không hề nghi ngờ bị một kích đánh tan. Saibou chiêu thức người sử dụng chỉ là một cái hệ sai kích nảy sinh tân A. Ca nói nhiều, cá ướp muối vương cảm giác rất kỳ quái. Vì cái gì sau lưng truy kích mà đến bọt biển không cảm giác được uy hiếp? Liền phảng phất, kia trừng mắt điêu gong dừng lại chiêu thức đồng dạng. Ý nghĩ này nhất thời nảy sinh, cá ướp muối vương liền nhanh chóng giật nảy mình lắc đầu. Kia điêu gong sẽ chủ động thu chiêu, heo mẹ cũng sẽ lên cây, không có khả năng, không có khả năng. Cá ướp muối vương quay đầu lại muốn tìm tòi đến cùng, trong mắt thiếu chút nữa chừng hạ xuống. Vì cái gì? Không phải nói huấn luyện hắn sao? Như thế nào biến thành huấn luyện Slowpoke? Không tốt, Slowpoke gặp nguy hiểm. Kia điêu gong chiêu thức không có so với cá ướp muối vương chính mình càng rõ ràng. Bị đánh đến, cam đoan sẽ cho đánh mộng. Cho dù là lấy hắn hiện tại tốc độ, đều rất có thể chạy không thoát điêu gong ma vây cá. Slowpoke hắn vì cái gì không chạy? Ca lù, cá ướp muối vương ở phía xa, mơ hồ thấy được Slowpoke hướng hắn quăng tới ánh mắt. Là như vậy ngốc, ngu như vậy, thế nhưng lại vô cùng ấm áp. Ca lù, Slowpoke, chạy mau a, ngươi vì cái gì còn không chạy? Cá ướp muối vương trong đầu tràn ngập một cái ý niệm trong đầu. Tiến lên, giúp đỡ Slowpoke né tránh điêu gong công kích. Cá ướp muối vương đột nhiên có một loại dự cảm. Kia trừng mắt điêu gong vì cái gì đình chỉ đối với hắn công kích? Khẳng định cùng Slowpoke có quan hệ. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Như vậy ngốc, đây chẳng qua là đang huấn luyện a. Ta cá ướp muối vương mặc dù không có cái gì sức chiến đấu, thế nhưng ta chạy trốn nhanh a. Cá ướp muối vương kia nghiêng lệch trong mắt, tụ tập lên một nhúm kiên định ánh mắt. Hắn cái đuôi ở trong nước vũ lên thần bí vũ đạo cá ướp muối chi vũ. Nhanh, vẫn phải nhanh hơn, vẫn muốn càng nhanh một chút. Cá ướp muối vương tại trong nước hồ như gió bay điện chớp hướng phía Slowpoke phương hướng bay đi. Hỏa hồng thân hình, giống như chi sắc bén hỏa diễm tiễn mũi tên, ở trong nước hừng hực thiêu đốt. Cá ướp muối vương lúc này trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Cầm Slowpoke đẩy ra, để mình tới thừa nhận điêu gong chiêu thức uy lực. Đây là cái gì tốc độ? Lâm Nãi Nãi mí mắt không ngừng mà nhảy lên. Trong nước hồ kia như lợi kiếm hỏa hồng thân hình, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới trước mắt. Magikarp, lúc nào có khủng bố như vậy tốc độ? Tiểu Bạch ngơ ngác, nàng chưa bao giờ thấy qua bơi lội có nhanh như vậy cá ướp muối vương. Thao túng Waterpaw thân hình nhịn không được run lên. Bỗng nhiên, thần sắc biến đổi, chậm rãi chìm xuống Waterpaw. Đột nhiên hình thành có một đạo hơi mạnh mẽ ba động, uy lực trở nên to lớn. Tiểu Bạch, Lâm Nãi Nãi lạnh lùng quát lớn. Tiểu Bạch vội vội vàng vàng mà nghĩ muốn một lần nữa khống chế được Water Paw. Thiếu chút nữa gấp suất nước mắt, muốn khiến có đạo kịch liệt ba động bằng phẳng xuống. Thế nhưng là, không kịp, có đạo ba động đã đi tới Slowpoke trước mặt. Slowpoke mở ra hai tay, nhắm mắt lại, chuẩn bị đón đỡ Water Paw một chiêu này. Ca lù, trong giây lát, Slowpoke mở mắt ra. Hắn cảm giác trong lòng ngực của mình nhiều một loại quen thuộc va chạm cảm giác. Kia đạo hồng sắc thân ảnh. Không kịp nghĩ nhiều, Slowpoke hai tay dùng sức ôm chặt. Toàn thân cuộn lại, hình thành một cái Pokeball hình dáng. Tại cá ướp muối vương chi cá ướp muối gai nhọn dư lực. Hướng phía sau cuồn cuộn mà đi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.